Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 916 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 14. Chương 916 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 14, như vậy cũng đúng. Bộ xương khô Nam vừa lòng gật gật đầu, những người khác cũng không có phản đối, chỉ là nam người da đen phá lệ cường điệu một câu. Người nói được thì làm được. Không cần lung tung chạy đến lầu 2 lầu 3 đi. Cho chúng ta gia tăng tìm ngươi lượng công việc, ta nếu đã đáp ứng rồi liền không có lý do đổi ý. Vóc dáng thấp nữ nhân quay đầu đi. Không chịu xem nam người da đen. Lấy này biểu đạt chính mình bất mãn. Không cần ngươi cường điệu, mắt thấy nam người da đen lại muốn tức giận. Nữ người da đen kịp thời kéo lại nam người da đen cánh tay, nam người da đen lúc này mới nhịn xuống. Không có phát hỏa, kế tiếp thời gian. 7 người đều không có lại nói chuyện. Đã tổ hào tiểu đội người 22 tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng mà nói chuyện phiếm. Di độc vóc dáng thấp nữ nhân lẻ loi mà đứng ở một bên, sao nói tốt kế hoạch của chính mình lúc sau. Hạ Tịch lại bổ sung vài câu, bởi vì quy tắc trò chơi yêu cầu cần thiết đem đối phương trong đội ngũ sở hữu quân cờ đều ăn sạch, mới tính đạt được trò chơi thắng lợi. Cho nên chẳng sợ đối phương chỉ còn lại có một cái cấp bậc rất thấp quân cờ. Nhưng chỉ cần không có tìm được, chúng ta liền cũng không tính thắng. Cho nên không đến xác định thắng lợi kia một khắc, nhất định không thể thiếu cảnh giác. Những người khác đều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Hạ Tịch thấy hệ thống còn không có tuyên bố đã đến giờ, lại nói, tuy rằng chúng ta đã suy xét đến rất nhiều khả năng tính, nhưng vẫn là khả năng sẽ xuất hiện suy xét ở ngoài ý muốn. Lúc ấy, liền dựa các ngươi chính mình tùy cơ ứng biến. Dừng một chút, nàng cười nói, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào tùy cơ ứng biến, cuối cùng mục đích là bất biến. Chỉ cần mục đích có thể đạt tới, thông quan trò chơi tỷ lệ liền không thấp. Tất cả mọi người lại lần nữa gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Tuy rằng lần này trong trò chơi chỉ cần đội ngũ có thể thắng lợi, cho dù là trên đường bị loại trừ đồng đội cũng có thể thông quan trò chơi. Hạ Tịch cuối cùng nhắc nhở đại gia, nhưng đối với đại gia mà nói, khấu trừ 50 vạn tích phân không phải số lượng nhỏ. Cho nên đại gia tận lực bảo vệ tốt chính mình, không cần xúc động hành sự, không đến bất đắc dĩ thời điểm, đừng lấy chính mình đua. Tận lực tránh cho đồng cấp quân cờ lẫn nhau ăn tình huống. Cũng tận lực không cần manh ăn, nàng chính mình tích phân là rất nhiều. 50 vạn đối với nàng mà nói cùng người khác trong mắt 5 đồng tiền không có gì khác biệt, nhưng nàng rất rõ ràng đại đa số người đều không có nàng giàu có như vậy. Nếu là tổ đội hợp tác, kia nàng cần thiết suy xét mặt khác đồng đội chỉnh thể tình huống, mà đồng cấp lẫn nhau ăn là yêu cầu hy sinh người chơi nhiều nhất, vì tận lực tránh cho đồng đội bị khấu rớt 50 vạn tích phân. Cái này chiến thuật là nhất không thích hợp. Hạ Tịch cuối cùng này đoạn lời nói, không thể nghi ngờ nháy mắt liền thu nạp ở Tề gia tam huynh đệ tâm. Này tam huynh đệ sở dĩ không chịu cùng kia hai cái người da đen hợp tác, chính là cảm thấy kia hai cái người da đen thuần túy là tưởng đem bọn họ coi như quân cờ đùa nghịch, mà Hạ Tịch biểu hiện ra ứng có tôn trọng, còn thế bọn họ suy nghĩ. Như vậy một đối lập, bọn họ liền càng thêm cảm thấy lựa chọn Hạ Tịch này một tổ là sáng suốt. Lúc này, hệ thống rốt cuộc ra tiếng, 1 giờ đã đến giờ. Chúc mừng các vị người chơi tổ đội thành công, cũng thuận lợi an bài hảo tự mình quân cờ thân phận. Thỉnh các vị người chơi dựa theo quy tắc trò chơi bắt đầu hành động. Lạp nó nói âm vừa ra, mỗi cái người chơi đều cảm giác được chính mình sau lưng tựa hồ dán lên một cái thứ gì, đại gia theo bản năng mà nhìn về phía chính mình người bên cạnh, phát hiện mỗi người sau lưng đều dán một chương vải bố trắng ngoại sườn không có bất luận cái gì văn tự, hơn nữa vải dệt rắn chắc không ra, gọi người cũng vô pháp nhìn đến bên trong cất giấu văn tự, cái này làm cho người yên tâm không ít. Tấu chương xong, hết chương.